Vũ Văn Hậu Thiên nhìn Mạc lão gia không khỏi nhíu mày. Bọn họ không có mấy lần đối mặt, nhưng Mạc lão gia này cũng có chút danh tiếng trên thương trường Tây Nhạc Quốc. Ẩn ý trong ánh mắt ông ta khiến hắn giật mình, ngầm có một loại cảm giác. Thiếu Khanh chưa đi cùng Giao Nhi là có liên quan đến Mạc lão gia sao? Người đã làm gì Thiếu Khanh rồi? Thông minh như Vũ Văn Hậu Thiên đứng trên đạp trường Mạc lão gia mà suy tính cẩn thận, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Vũ Văn thừa tướng, người nói thật buồn cười. Thiếu Khanh là nhi tử của ta, ta có thể làm gì Thiếu Khanh chứ? Ta đã nói rồi, hôm nay Thiếu Khanh đã đi xa nhà, mấy ngày nữa mới có thể trở về. Mạc lão gia cười cười, ánh mắt không e dè, tầm mắt của Vũ Văn Hậu Thiên giống như những lời ông nói đều là sự thật. Nhưng nếu trước mặt là người khác, có lẽ ông sẽ dễ dàng lừa gạt được, còn người trước mặt lại chính là Vũ Văn Hậu Thiên. Một nam nhân cơ trí vô cùng, làm sao hắn ta tin được chuyện Thiếu Khanh lựa chọn đi xa nhà vào đúng ngày hôm nay chứ? Tình cảm của Thiếu Khanh với Giao Nhi hắn đã nhìn thấy rõ, những lời hôm ấy hắn ta nói vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Nơi nào có Giao Nhi sẽ có ta, nơi nào có ta thì Giao Nhi sẽ không nguy hiểm. Trên thực tế, đó không chỉ là lời nói mà thôi, không phải hắn ta đã dùng hành động để chứng minh rồi sao? Trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, trên mặt Vũ Văn Hậu Thiên lập tức nở rộ một chút tươi cười, chắp tay nói với Mạc lão gia. Vậy Hậu Thiên đã quấy rầy, nếu như vậy Hậu Thiên chờ Thiếu Khanh trở lại, sẽ đến tìm hắn sao? Mạc lão gia giật mình, trong lòng toát ra một tia đắc ý, lập tức cười nói. Được rồi. Vũ Văn thừa tướng là người bận rộn, lão hữu sẽ không giữ Vũ Văn thừa tướng. Dứt lời, cho quản gia đưa Vũ Văn Hậu Thiên ra ngoài. Sau khi Vũ Văn Hậu Thiên ra khỏi cửa Mạc phủ, phút chốc sắc mặt trầm xuống, xem ra không thể quang minh chính đại vào Mạc phủ. Suy nghĩ một lát, trong lòng xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Vũ Văn Hạo Thiên hắn một đời quang minh lỗi lạc, hôm nay vì Giao Nhi sẽ vụng trộm lẻn vào phủ đệ của người khác. Lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, đi đến tường viện ở cửa sau, tung người nhảy lên, giày kế tiếp bóng dáng màu lam đã bên trong Mạc phủ. Mạc phủ không phải rộng bình thường, đầu tiên Vũ Văn Hậu Thiên đến tiểu viện như nhân gian tiên cảnh kia vài lần, không tìm được bóng dáng Mạc Thiếu Khanh, bất đắc dĩ, hắn đành vụng trộm tìm từng phòng một. Người đến tìm Mạc Thiếu Khanh sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hắn, hắn lập tức ngẩn ra, nhìn lại, rõ ràng thấy một phụ nhân đang đứng phía sau. Ta biết hắn đang ở đâu? Trong mắt Mạc Nhị Phu Nhân xẹt qua một luồng hào quang. Vừa rồi bà đã nhìn thấy nam nhân này vội vã kêu tên Mạc Thiếu Khanh. Bà đang lo không thể đưa Mạc Thiếu Khanh ra chiến trường thì lập tức xuất hiện một người như vậy, xem ra ông trời đang giúp bà. Trong lòng Vũ Văn Hậu Thiên vốn đã nghi hoặc, nhưng lúc nhìn thấy ý cười tàn nhẫn trong mắt bà ta, lập tức hiểu ra, khóe miệng dương lên một chút ý cười, hắn tin chắc phụ nhân này sẽ đưa mình đến chỗ Mạc Thiếu Khanh. Không ngờ vì nhi tử của mình mà Mạc Nhị Phu Nhân tận lực hết sức như vậy. Vũ Văn Hậu Thiên châm chọc nói, bà ta nghĩ rằng chỉ cần đưa Thiếu Khanh đến chiến trường, Thiếu Khanh nhất định sẽ bỏ mạng hay sao? Nữ nhân này không phải quá ngu xuẩn. Mạc Nhị Phu Nhân giật mình, thật không ngờ mình lại khinh địch như vậy, bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt trầm xuống. Chẳng phải người cũng có mục đích sao? Chúng ta chỉ là trao đổi. Vũ Văn Hậu Thiên dương lên nụ cười cao thâm. Không sai, hắn có mục đích, nhưng mà mục đích của hắn chỉ là cho Giao Nhi được an toàn, cũng không muốn Mạc Thiếu Khanh chết. Một tia chua xót dâng lên trong lòng hắn. Mất đi Thiếu Khanh, chỉ sợ Giao Nhi cũng sẽ không còn là Giao Nhi. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Nhị Phu Nhân, cuối cùng Vũ Văn Hậu Thiên cũng tìm được Mạc Thiếu Khanh. Nhìn nam nhân mê man trên giường mà lông mày vẫn nhíu chặt, hai tay nắm lại thành quyền.

Trên mặt Thương Kỳ Nhiên nở rộ ra một chút ý cười, khiến Tần Mộ Dao lập tức có một trận mê muội, nhưng vẫn không quên mình đang chờ Thương Kỳ Nhiên trả lời. Thiếu Khanh nói, nếu nàng nhớ Quỳnh ấy thì hãy ngắm nhìn bức tượng ngọc của hai người. Quỳnh ấy sẽ đuổi theo bằng tốc độ nhanh nhất. Quỳnh ấy nói, không ai ngăn được Quỳnh ấy thực hiện điều đã hứa hẹn với nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một tia hào quang, nhìn trên mặt Tần Mộ Dao dần dần dâng lên hạnh phúc tươi cười, trong lòng lập tức ngẩn ra, nghĩ lại lúc hắn nhìn thấy Thiếu Khanh nói những lời này. Nụ cười trên mặt giống y như vậy. Thật sao? Trong lòng Tần Mộ Dao kích động không thôi, lấy từ trong lòng ra bức tượng ngọc tùy thân. Đó là dáng vẻ của Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút tươi cười, nàng tự nói với lòng mình. Thiếu Khanh sẽ đến tìm nàng, không ai có thể ngăn cản được chàng thực hiện lời hứa, cho dù ở bên cạnh thì sao chứ, cho dù có nguy hiểm thì có làm sao. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không cho bất cứ nguy hiểm gì tiếp cận mình, như vậy nàng sẽ không phải miễn cưỡng chia lìa với Thiếu Khanh, không phải sao? Kỳ Nhiên, cảm ơn Quỳnh. Tần Mộ Dao mở miệng nói lời cảm tạ. Nàng cảm ơn hắn đã đem tin tức này cho nàng. Trong lòng nàng đang chờ mong, hy vọng Thiếu Khanh sớm ngày tới. Thương Kỳ Nhiên hơi hơi dương khóe miệng. Có lẽ một câu nói lời cảm ơn cũng đã là phần thưởng lớn nhất đối với hắn. Lâm Sở và Tề Duệ xuất lĩnh quân đội sau khi vượt qua con sông ngăn cách giữa hai nước, một đường công chiếm thành trì, trước mắt đã sắp tiếp cận thành Tích Lan. Thành Tích Lan là yếu điểm quân sự, một khi chiếm lĩnh được, coi như bọn họ đã có cứ điểm tại Bắc Tĩnh Quốc, không chỉ có thế còn có thể giải quyết vấn đề quân lương. Trong doanh trướng, Tề Duệ và Lâm Sở ngồi đối diện, đang uống trà. Nghe nói người dẫn quân xuất chinh lần này của Bắc Tĩnh Quốc là một nữ nhân. Xem ra trừ Hiên Viên Hồng thì Bắc Tĩnh Quốc không còn người tài nào khác rồi. Trong mắt Lâm Sở xẹt qua một chút khinh thường. Nghe nói là công chúa gì đó, ta muốn xem cuối cùng công chúa kia có bao nhiêu năng lực. Lâm Sở nói xong còn không quên quan sát vẻ mặt Tề Duệ. Quả nhiên thấy sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ một tia tăm tối, bàn tay cầm chén trà nổi gân xanh, dường như đang run rẩy. Tần Mộ Dao phải không, nữ nhân khiến Tề Duệ phải liều lĩnh. Bản vương không cho phép người được động tới nàng. Choang một tiếng, chén trà trong tay Tề Duệ bị bóp vỡ, nước trà tung tóe, những mảnh vỡ của chén trà cứ vào lòng bàn tay, lập tức chảy ra máu tươi. Giao Nhi sao, hắn không thể tin được rằng Giao Nhi lại thay thế Hiên Viên Hồng để dẫn quân xuất chinh. Trên chiến trường nguy hiểm như vậy, đào kiếm không có mắt, chẳng may. Tề Duệ không dám tiếp tục nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Sở, đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc. Trong mắt Lâm Sở xẹt qua một chút sầu thẳm. Hắn muốn xem cuối cùng là một nữ nhân như thế nào mà có thể khiến Tề Duệ trở nên như vậy. Không chỉ có thế, hắn còn nghe nói Mạc Thiếu Khanh vì nàng mà chuyển rời cả sản nghiệp Mạc Gia đến Bắc Tĩnh Quốc. Hai người đã đại hôn ở Bắc Tĩnh Quốc. Khóe miệng dâng lên một chút ý cười, mang theo vài phần khiêu khích. Tuy rằng nghe nói công chúa kia từng gả cho người, sau đó lại đào hôn, nhưng mà hiện tại lại gả cho người khác, dù sao cũng không tới phiên Duệ vương gia phải quan tâm. Người! Tề Duệ đột nhiên xông lên trước, rút kiếm trong tay ra, kề vào cổ Lâm Sở, tàn nhẫn nói. Chuyện không liên quan đến người, người chỉ cần nhớ kỹ, không được phép làm nàng bị thương, bằng không ta sẽ giết người. Nói đến câu cuối cùng, Tề Duệ gần như nghiến răng nghiến lợi. Lâm Sở giật mình nhìn Tề Duệ, hứng thú trong lòng hắn với Tần Mộ Dao càng ngày càng đậm đặc, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Không làm nàng bị thương sao? Nhưng trong lòng Lâm Sở hắn, trên chiến trường không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Tần Mộ Dao kia tự tìm đường chết, xem ra cũng là một nữ nhân ngu xuẩn mà thôi.

Tâm thần Lâm Sở ngẩn ra, nghĩ đến chuyện xảy ra hai đêm trước, lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu tiếng trống cứ tiếp tục vang lên một chút nữa, thì hắn và các tướng sĩ đã mất mạng. Hiện tại, bọn họ bị nhốt trong này, các tướng sĩ đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, càng đừng nói đến sức chiến đấu. Chỉ cần Tần Mộ Dao nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể tái diễn tình trạng của hai ngày trước. Hiện tại nữ nhân này đang nắm giữ trong tay tính mạng của toàn bộ quân đội bọn họ. Ý của tướng quân là chỉ cần ta đáp ứng mang binh rời khỏi Bắc Tĩnh quốc, người ra để ta và các tướng sĩ rời khỏi nơi này sao? Trong mắt Lâm Sở xẹt qua một chút sâu thẳm, thử hỏi. Tần Mộ Dao cười nhưng không nói, hai người tiến lên một chút, bốn mắt giao nhau dường như đang đấu mắt. Tướng quân, người cũng biết, mặc dù ta đồng ý triệt binh, Duệ Vương gia cũng sẽ không đồng ý. Lâm Sở đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhắm mắt, ánh sáng chợt lóe. Thân hình Tần Mộ Dao chấn động, trong đầu hiện ra bóng dáng Tề Duệ. Nam nhân đó sao? Nàng không hiểu, mình đã thành thân, hắn cần gì cứ phải níu lấy nàng không buông chứ. Hắn nghĩ rằng khơi mào chiến tranh có thể đủ thay đổi cái gì sao? Tề Duệ cơ trí, nhưng trong chuyện này lại có vẻ vô cùng ngây thơ. Lâm Sở nhận thấy phản ứng của nàng, trong mắt xẹt qua một chút đắc ý. Ta có thể đáp ứng người, ta sẽ hết sức khuyên can Tề Duệ. Nhưng các tướng sĩ của ta... Nói tới đây, Lâm Sở cố ý nhìn lướt qua các tướng sĩ, đang muốn nói tiếp lại bị một trận cười khẽ của Tần Mộ Dao ngắt ngang. Lâm tướng quân, ta không phải tiểu hài tử 3 tuổi, người sẽ hết sức khuyên can. Nhưng quyền quyết định ở trong tay Tề Duệ, ta thay đổi chủ ý, thay vì để người đi khuyên hắn, còn không bằng tự ta đuổi hắn đi. Có lẽ người có thể trở thành lợi thế của ta. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút lời hại. Tề Duệ sao? Nàng vô cùng chờ mong lúc hai người gặp mặt, không biết trên chiến trường liệu hắn có thể hạ quyết tâm tiêu diệt nàng. Người! Chân mày Lâm Sở nhíu chặt, không biết nên nói gì. Vốn tưởng rằng mình có thể được lợi, nhưng nàng lại đột nhiên phá vỡ cơ hội của hắn. Hắn lập tức phát hiện mình không thể dùng lẽ thường để đánh giá ý tưởng của nữ nhân này, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Nữ nhân có thể dùng âm thanh để đánh thắng hắn thì sẽ không đơn giản thả hắn đi như vậy, không phải sao? Nhìn nữ nhân tuyệt sắc ngồi trên ngựa, nữ nhân như vậy quả thật có thể khiến người ta điên cuồng muốn chiếm hữu, khó trách Tề Duệ vì nàng mà liều lĩnh, Mạc Thiếu Khanh vì nàng mà chuyển cả gia đình sản nghiệp đến Bắc Tĩnh quốc. Chỉ có điều hắn rất kinh ngạc, cuối cùng thì lời thế trong miệng Tần Mộ Dao là có ý gì? Từ trong mắt Tần Mộ Dao, hắn thấy được điều gì đó khác thường, dường như thần thái kia khiến người ta tự biết xấu hổ. Năng lực của Tề Duệ, cả người và ta đều rõ ràng. Người dám chắc có thể đuổi được hắn đi sao? Không biết vì sao, nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng, hắn lại không muốn để nàng đắc ý. Cho dù ở trên chiến trường hay là ở trong quân doanh, hắn cũng biết rằng vị trí số 1 là độc nhất vô nhị. Đây là lý do vì sao hắn để ý đến chuyện ganh đua cao thấp với Hiên Viên Hồng. Hắn muốn thắng Hiên Viên Hồng trên chiến trường, như vậy thì hắn chính là chiến thần duy nhất. Nhưng nữ nhân này xuất hiện lại khiến hắn bất ngờ, thậm chí vào lúc bất ngờ nhất đã đập tan giấc mộng của hắn. Chiến thần sao? Chiến thần sao có thể khinh địch đến nỗi bại trong tay một nữ nhân? Người có muốn đợi hay không? Đợi xem cuối cùng ta có thể đuổi hắn đi hay không? Ánh mắt Tần Mộ Dao lại bắn về phía nam nhân bên dưới. Giờ phút này, mặc dù trên đùi hắn bị thương, chắc chắn chật vật, nhưng vẫn không hề che giấu ngạo khí trên người. Lâm Sở nhíu mày, hắn cảm giác được máu tươi trên đùi đang thấm ra ngoài, nhưng trước mặt nữ nhân này, hắn lại có thái độ không thể chịu thua. Lâm Sở hắn từ lúc hơn 10 tuổi đã chinh chiến ra trường, sao có thể bại dưới tay một nữ nhân kia chứ? Ngươi đừng quên, Tề Duệ là một người thế nào? Khóe miệng Lâm Sở dương lên một chút ý cười. Hiện tại Tề Duệ đã không còn quang minh lỗi lạc giống như lời đồn. Với lợi ích của mình, hắn đã không tiếc thiết kế hãm hại Hiên Viên Hồng. Trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời mà Tề Duệ đã từng nói với hắn. Không được làm tổn thương nàng, hắn muốn nhìn xem cảnh tượng Tề Duệ đối mặt với nữ nhân mà mình thích sẽ có phản ứng như thế nào. Tề Duệ là hạng người nào, trong lòng ta đã biết rõ. Lâm tướng quân, hiện tại ngươi nên quan tâm đến bản thân ngươi đi. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, ánh mắt dừng trên người các tướng sĩ. Lúc này bọn họ đã bắt đầu tuyệt vọng, dù sao cũng đã bị vây khốn trong khe hẹp này suốt hai ngày hai đêm, lúc nào cũng phải lo lắng không biết liệu tuyết có lở xuống. Sự sợ hãi trong lòng và sự mệt mỏi của thân thể chẳng khác gì đang tra tấn bọn họ. Vậy người tính xử trí như thế nào với ta và quân đội của ta? Lâm Sở giật mình. Không sai, Tần Mộ Dao không muốn làm giao dịch cùng mình. Việc hắn nên làm là lo lắng cho chính hắn. Nhắm mắt, trong lòng hắn nhịn không được mà có một ý tưởng, như là thở dài nhẹ nhõm. May quá, nàng không phải là nam nhân. Nếu là nam nhân, nàng có trí tuệ và sự gan dạ sáng suốt như vậy, càng thêm khiến người ta sợ hãi. Xử trí thế nào sao? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ, rồi lập tức lộ ra nụ cười, giọng nói vô cùng im tai vang lên. Lâm tướng quân, mệt nhọc lâu như vậy, Lâm tướng quân và các tướng sĩ của người đều đã đói bụng rồi nhỉ? Lông mày Lâm Sở càng nhăn chặt, nữ nhân này muốn làm gì? Mơ hồ thấy vẻ tươi cười trên mặt nàng, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Hồng Anh, lấy những thứ ta chuẩn bị ra đây. Giọng nói Tần Mộ Dao đột nhiên cất cao. Người đến là khách, là một chủ nhân. Nếu không chiêu đãi khách phương xa cho tốt thì chẳng ra gì. Người nói có phải hay không, Lâm tướng quân? Giọng nói Tần Mộ Dao xuyên qua gió lạnh, rõ ràng là vừa cười vừa nói, lại còn dịu dàng khách khí như thế, nhưng lọt vào tai Lâm Sở lại chói tai hơn cả gió lạnh. Hồng Anh đưa tới trước mặt Tần Mộ Dao một túi lớn, trên khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Tiểu thư, đây là đồ người muốn. Tần Mộ Dao liếc xéo gói to trong tay Hồng Anh, chậm rãi thò một tay vào. Tất cả mọi người đang đón xem bên trong là cái gì. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trong tay Tần Mộ Dao liền xuất hiện một cái bánh bao. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt, nhưng mà đây chính là thứ do ta cố ý cho người làm. Hy vọng Lâm tướng quân sẽ thích. Dứt lời, trong mắt xẹt qua một tia sáng lợi hại, vung tay ném mạnh chiếc bánh bao vào nam nhân đang đứng phía dưới. Lâm Sở lành tài lẻ mắt bắt được, trong lòng ngẩn ra, một đôi mày rậm nhíu chặt thành một đường. Hiện giờ đúng là bọn họ rất đói, Tần Mộ Dao lại có lòng tử tế mời bọn họ ăn bánh bao, liệu có phải trong bánh có độc? Nghĩ tới đây, Lâm Sở dương mắt nhìn Tần Mộ Dao, như là biết hắn nghĩ cái gì, tiếng cười thâm thúy của Tần Mộ Dao vang lên, dường như mang theo vài phần tinh nghịch. Lâm tướng quân, người cứ yên tâm, sẽ không có độc. Nếu người không tin, ta có thể ăn cho các người xem. Không lẽ ta lại tự đầu độc mình? Dứt lời, cầm lấy một cái, nhẹ nhàng cắn một miếng, chỉ thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt hồn nhiên của nàng lại mang theo suy nghĩ, nói không nên lời. Hành động như vậy của Tần Mộ Dao khiến Lâm Sở lập tức tin lời nàng, nhưng mà sự nghi hoặc trong lòng vẫn chưa nới lỏng, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được việc Tần Mộ Dao đối xử tốt với kẻ địch đã xâm nhập quốc gia của nàng. Hay là lá gan của Lâm tướng quân quá nhỏ, ta đã ăn rồi, ngươi còn không dám sao? Ta đang bắt đầu hoài nghi, ngươi liệu có anh dũng như lời đồn? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, Lâm Sở không ăn thì không ổn. Không phải nàng để ý đến chuyện Lâm Sở không tiếp nhận tình cảm của nàng, mà là nếu Lâm Sở không ăn, kế hoạch sau đó của nàng sẽ không thể thi triển tiếp. Lâm Sở bị một kích này của nàng, cầm bánh bao trong tay, cắn mạnh một miếng lớn, giống như phát tiết sự tức giận trong lòng. Ý cười trên mặt Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn. Tốt lắm, ăn là tốt rồi. ánh mắt chuyển hướng về các tướng sĩ, quả nhiên phát hiện vẻ mặt bọn họ thèm nhỏ dãi và chờ mong nhìn Lâm Sở và cái bánh bao trên tay hắn. Lâm tướng quân, bánh bao có ngon hay không? Tần Mộ Dao lại mở miệng hỏi, vừa thò tay lấy cái bánh bao thứ hai. Lâm Sở căn bản không hề chú ý xem bánh bao có ngon hay không, nhìn Tần Mộ Dao dường như coi như chiếc bánh bao trong tay nàng, lại cắn mạnh một miếng. Các tướng sĩ bên cạnh lại lý giải hành động này thành cam chịu, tâm thần ngẩn ra. Lúc này với bọn họ, thân thể mệt mỏi, thầm nghĩ nếu bọn họ cũng có thể được ăn bánh bao thì thật là tốt biết mấy. Tần Mộ Dao chú ý thân sắc của bọn họ. Lâm tướng quân, chiêu đãi người, hiện tại sẽ đến phiên các tướng sĩ của người. Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động. Hôm nay nàng sẽ dạy cho cái gọi là chiến thần tướng quân này một bài học tử tế, làm mất đi tất cả nhuệ khí của hắn. Hơn nữa còn nói với hắn, hoài nghi ai cũng đừng hoài nghi Tần Mộ Dao nàng. Dứt lời, bánh bao trong tay lập tức bay ra ngoài, rơi thẳng xuống vách núi. Lập tức một thứ gì đó màu trắng bay về phía đám người đồng nghìn nghịch phía dưới. Tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung vào vật màu trắng, trong mắt phát ra ánh sáng chói mắt, như là thấy được bảo bối cực kỳ quý giá. Giờ này khắc này, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có thứ để nhét vào bụng thì đều quý giá hơn so với hoàng kim. Hầu như theo bản năng, các tướng sĩ đều vươn tay về phía bánh bao, thân thể cũng nhào về phía bánh bao. Có thể tưởng tượng ra hình ảnh mọi người lao vào cướp đoạt sắp sửa xảy ra. Đột nhiên Lâm Sở ý thức được ý đồ của Tần Mộ Dao, tâm thần ngẩn ra, lập tức rống to ra tiếng. Dừng lại, không được ăn. Mau, mau dừng lại, nếu không sẽ dùng quân pháp xử trí. Tiếng hét của Lâm Sở chưa ngừng lại, những tướng sĩ binh lính trước nay đều coi quân lệnh như sơn, giờ khắc này chỉ còn nhu cầu sinh lý bức thiết, dường như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục cướp đoạt chiếc bánh bao duy nhất kia, thậm chí còn đánh lộn với nhau. Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng này, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Trên thực tế, nàng cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng nếu không như vậy, tiếp theo sẽ càng đổ máu hy sinh. Tần Mộ Dao, người thật độc ác. Lâm Sở rút bội kiếm bên hông, chỉ thẳng về phía nàng, trong mắt phát ra ánh lửa như muốn thiêu hủy Tần Mộ Dao. Thần sắc Tần Mộ Dao run run, không nói gì. Chiếc bánh bao phía dưới đã bị tranh đoạt đến nỗi trở nên dập nát, các tướng sĩ thì cò nhau thành kẻ địch, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Lâm tướng quân, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có mang các tướng sĩ của ngươi rời khỏi Bắc Tĩnh quốc hay không? Ngữ khí Tần Mộ Dao vô cùng sắc bén. Lâm Sở im lặng một hồi, nếu hắn cứ trở về như vậy, thế thì chẳng khác nào trong chốc lát đã hủy hoại tất cả uy vọng của mình. Một trận mình không chiến mà bại, trong lòng hắn nghĩ, cho dù thế nào cũng muốn dẫn chúng tướng sĩ đánh một trận, chỉ cần cuối cùng đánh bại quân đội của Tần Mộ Dao dẫn dắt thì mình vẫn là chiến thần tướng quân, được vạn người kính trọng như cũ. Còn chưa nghĩ xong sao? Làm tướng quân, nơi này lạnh như thế, đừng lãng phí thời gian của mọi người mới được. Dù sao... Khóe miệng Tần Mộ Dao khẽ nhếch, thoạt nhìn giống như thiên sứ, nhưng trong lòng Lâm Sở thì đó là nụ cười đáng sợ hơn cả ác ma. Tần Mộ Dao dừng một chút rồi tiếp tục nói. Dù sao các tướng sĩ của người sẽ không thể chờ được. Còn chưa kịp hiểu ý nàng là gì thì thấy Tần Mộ Dao lại vung tay lên, giày kế tiếp. Cái bánh bao trong tay lại giống như vừa rồi, từ tay nàng rơi thẳng xuống. Các tướng sĩ lại một lần nữa nhìn thấy bánh bao, lập tức càng thêm kích động. Cái lần trước bọn họ đã không giành được, cái này nhất định phải giành được. Phó tướng, mau đi ngăn cản bọn họ, bảo bọn họ dừng lại. Lâm Sở quát lớn, bất chấp vết thương trên người mình, nắm dây cương, tự mình xông vào giữa hàng ngũ để ngăn cản. Lúc này bánh bao từ bên trên rơi xuống càng nhiều, thần sắc hưng phấn trong mắt các tướng sĩ càng ngày càng đậm. Có người giành được bánh bao, không ngừng nhét vào miệng, có người lại tranh đoạt cái bánh bao mà người khác vừa nhét vào miệng. Cảnh tượng kia khiến Lâm Sở gần như ngừng thở. Hắn đã hiểu Tần Mộ Dao muốn dùng quân tâm để ép buộc hắn. Nàng dùng âm thanh để vây khốn đại quân của hắn ở chỗ này, lại dùng rét lạnh và sự sợ hãi để làm tan rã ý chí các tướng sĩ của hắn, cuối cùng lại dùng bánh bao để tán loạn quân tâm của các tướng sĩ. Đột nhiên hắn cười to, cái nhìn của hắn với Tần Mộ Dao lại tăng thêm một bậc, bây giờ thì thấy Tần Mộ Dao nàng tuyệt nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nàng hết lần này đến lần khác đem đến cho hắn nhiều phen kinh ngạc, mà sự kinh ngạc sao lại lớn hơn so với lần trước. Không uổng một người nào mà công phá đại quân của hắn, năng lực của Tần Mộ Dao thật sự khiến người ta không bội phục cũng khó. Lâm tướng quân, quyết định nhanh lên, bằng không sẽ lãng phí túi bánh bao thứ hai của ta. Đúng rồi, hình như không chỉ có bánh bao mà còn có bánh bao nhân thịt. Lâm tướng quân có muốn nếm thử hay không? Ngữ khí Tần Mộ Dao cực kỳ vô tội, ngữ khí lạnh nhạt cứ như đang nói chuyện thời tiết, nhưng mỗi lời lại là một lưỡi kiếm lăng trì trái tim Lâm Sở. Quân đội có mạnh mẽ, tướng quân có anh dũng, một khi không có quân tâm, quân đội này có cũng như không. Nàng muốn xem Lâm Sở còn có tâm tư nói điều kiện với nàng. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một vệt sáng âm trầm, nàng đợi quyết định cuối cùng của Lâm Sở. Các phó tướng đứng bên cạnh Tần Mộ Dao lại một lần nữa mở to mắt. Việc này, mưu kế bậc này chỉ sợ cũng chỉ có công chúa của bọn họ mới có thể nghĩ ra được. Nhìn quân đội phía dưới đã hoàn toàn thay đổi, còn vẻ mặt thất sắc ảm đạm của Lâm Sở đang ngồi trên lưng ngựa, tầm bọn họ cũng không khỏi ngẩn ra. Lúc này bọn họ đã biết cái gọi là quân đội mạnh mẽ của Lâm Sở đã hoàn toàn bị công chúa đánh bại. Ta đồng ý với người. Bàn tay nắm dây cương của Lâm Sở lập tức nắm chặt thành quyền, phát ra âm thanh răng rắc, tay kia lại ấn mạnh vào đùi, cố để cho mình cảm nhận được sự đau đớn, máu chảy ra không ngừng, thật giống trái tim hắn đã vỡ tan. Ta đồng ý với người, mang người của ta rời khỏi Bắc Tĩnh quốc. Các tướng sĩ của hắn đã không thể chịu nổi chuyện như vậy. Tần Mộ Dao vừa lòng gật đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười sáng lạn, không khỏi nhún vai, nói: Lâm tướng quân đồng ý sớm một chút không phải tốt hơn sao? Đỡ mất công ta thuyết phục. Nhưng mà có một chút chuyện khiến cho Mộ Dao phải lo lắng. Cái gì? Câu hỏi của Lâm Sở rít qua kẽ răng, nữ nhân này còn muốn làm gì? Dương mắt nhìn nữ nhân đứng trên vách núi đen, chỉ nhìn thấy một quyển da dê bay về phía mình, theo bản năng đưa tay tiếp nhận, lại nghe được giọng nói của Tần Mộ Dao vang lên. Mời Lâm tướng quân tha thứ cho ta làm việc cẩn thận, nói chuyện không bằng chứng, hơn nữa lại là hứa hẹn trong miệng quân địch. Hôm nay xin mời Lâm tướng quân lập khế ước, sinh thời không được dẫn quân tới gần biên cảnh Bắc Tĩnh quốc của ta. Ngữ khí Tần Mộ Dao vô cùng sắc bén, lúc này nàng giống như một vị vua chúa quan sát người bị mình chinh phục. Trong lòng Lâm Sở ngẩn ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm, ánh mắt đã qua những chữ viết trên tấm da dê, lông mày nhăn chặt. Chỉ cần ký tên mình lên trên tấm da dê này, đóng con dấu của mình lên đó, có nghĩa là khẳng định mình đã hoàn toàn bị đánh bại, cũng sẽ mãi mãi không thể giành được vị trí chiến thần. Khóe miệng dương lên một chút ý cười chua xót. Thắng làm vua, thua làm giặc, hắn đã bị đánh bại, lại còn mơ mộng đến vị trí chiến thần làm gì. Hắn biết chỉ cần có Tần Mộ Dao thì mình vĩnh viễn không thể trở thành chiến thần. Nếu nói thực lực của hắn tương đương với Hiên Viên Hồng, thế thì thực lực của nữ nhân tên Tần Mộ Dao kia quả thật là đã vượt xa bọn họ. Trong lòng rùng mình, kề tấm da dê trên đùi dính máu, cuối cùng viết tên của hắn lên trên khế ước, đồng thời đóng con dấu tượng trưng cho thân phận tướng quân của hắn. Tốt lắm, hy vọng Lâm tướng quân hoàn toàn tuân thủ hứa hẹn. Cuối cùng Tần Mộ Dao vừa lòng nở nụ cười. mất Lâm Sở, chỉ còn lại một mình Tề Duệ sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Người đâu? Lập tức dặn dò, cho người thông cửa ra và cửa vào. Tần Mộ Dao hạ lệnh. Vâng, thuộc hạ xin đi. Khúc Phong chắp tay, sau đó cưỡi ngựa rời khỏi. Tâm tình Lâm Sở lúc này vô cùng bối rối, chua xót, đau đớn, thất vọng, tất cả như thủy triều tập kích tâm hồn hắn. Lâm tướng quân, hiện tại chúng ta đã làm minh hữu, người đã muốn vào thành Tích Lan của chúng ta, ta cho người đi xem một chút, thế nào? Tần Mậu Dao dương khóe miệng, quả nhiên nhìn thấy thần sắc trên mặt Lâm Sở chợt biến hóa. Sao vậy, hắn không ngờ mình lại mời hắn vào thành sao? Chúng ta không phải đã nói. Lâm Sở nghĩ đến chuyện có biến, không biết nói gì, nhìn Tần Mộ Dao. Hiện tại trong lòng hắn đã có sự sợ hãi đối với nữ nhân này. Lâm tướng quân đừng nghĩ nhiều, chỉ là chiêu đãi khách nhân. Nhưng mà các tướng sĩ của người cần phải rút khỏi biên giới Bắc Tịnh quốc ta trước thì mới được. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Lâm Sở ngẩn ra, lập tức hiểu được mình đã bị nàng mời làm khách sao. Hắn cho rằng khả năng làm tù binh, làm con tin thì còn lớn hơn chút. Tùy công chúa quyết định. Trong mắt Lâm Sở xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Tần Mộ Dao vẫn không chịu hoàn toàn tin tưởng hắn. Nữ nhân này thật sự cẩn thận. Nghe được câu trả lời của Lâm Sở, ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng ngày càng sâu, quay đầu ngửa lại, dục ngựa rời đi, mà giọng nói còn quanh quẩn trên vách núi. Lâm tướng quân, chúng ta gặp nhau ở thành Tích Lan. Trong danh trướng quân đội Tây Nhà Quốc, gió lạnh gào thét, thổi danh trướng rung rung. Tề Duệ đang ở trong danh trướng, ánh mắt tối tăm một mảnh. Tướng sĩ vừa vào bẩm báo tình hình quân tình cũng có vẻ mặt bất an. Sau khi Duệ vương gia nghe bẩm báo vẫn im lặng không nói, thần sắc trên mặt như muốn giết người. Không bao lâu, vẻ mặt âm hàn trên mặt Tề Duệ chợt biến mất, thay thế bằng ý cười, ánh mắt lóe lên tia sáng, phất phất tay chờ tướng sĩ đi xuống. Lấy từ trong túi da ra một bức họa cuộn tròn, thật cẩn thận mở ra, ánh mắt dừng ở trên bức vẽ con uyên ương, có ý cười giảo hoạt, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, tinh tế, vuốt ve lên bút tích trên đó. Giao Nhi, cuối cùng thì nàng sẽ đem đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc đây. Tề Duệ thở dài, Lâm Sở là một người hung hãn cỡ nào, không chịu thua bất kỳ ai, hơn nữa về mặt quân sự thật sự có tài hoa ít ai soi được. Mà Giao Nhi, nhớ tới lời tướng sĩ bẩm báo, không uổng một người nào mà vây khốn đại quân của Lâm Sở. Trong đầu hiện ra bóng dáng Tần Mộ Dao, dường như hắn có thể tưởng tượng Tần Mộ Dao ngồi ở trên chiến mã, tư thế hiên ngang oai hùng và phong thái khiến người ta bị thuyết phục. Vương gia, nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ đưa vào cho người được hay không? Một giọng nói dịu dàng vang lên, bóng dáng Mạc Yên xuất hiện trong danh trướng. Mạc Yên lúc này hoàn toàn không giống với tiểu thư khuê các cao quý ngày trước. Trên người nàng mặc chỉ y phục vải thô, thân thể cũng có vẻ vô cùng nhỏ gầy, giống như bị ngược đãi. Nghe được giọng của Mạc Yên, ý cười vốn có trên mặt Tề Duệ chợt biến mất, trên mặt xẹt qua một chút sắc bén, thản nhiên vung ra một chữ. Được. Mạc Yên vừa muốn xoay người phần phó thị vệ đưa thùng tắm đi vào, thì phía sau lại truyền đến giọng lạnh lùng như hàn băng của Tề Duệ. Đợi chút. Mạc Yên phút chốc dừng lại, đợi Tề Duệ phân phó. Hôm nay ngươi tự làm đi. Ánh mắt Tề Duệ vẫn dừng ở bức tranh trên tay, không hề để ý tới Mạc Yên. Trong lòng Mạc Yên cũng hoàn toàn lạnh giá, tự ngươi làm đi trong miệng hắn, không có ý gì khác ngoài việc tự nàng phải bê thùng nước tắm kia vào. Nghĩ đến việc mình bị tra tấn trong quân, thân thể Mạc Yên theo bản năng run run một trận. Ở đây nàng không còn là thiên kim tiểu thư được phụ mẫu yêu thương, cũng không còn tự cho mình là đệ nhất tài nữ ngày xưa, càng thêm không phải thị thiếp của phủ vương gia. Nàng chính là một kẻ có thân phận thấp hơn cả tiện nô, nhận tất cả sự ngược đãi của Tề Duệ. Vâng. Mạc Yên thản nhiên đáp, giọng nói bình tĩnh, thần kỳ, cực lực ép sự chua xót trong lòng xuống. Đối với những chuyện như vậy, nàng đã không thể oán trách. Mạc Yên đi ra khỏi danh trướng, đi đến giữa đống lửa, thùng nước kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng đã vượt quá sức của nàng. Tề Duệ cố ý muốn nàng làm công việc khổ sai này là muốn làm nhục nàng sao, hay là đang trả thù đại ca? Mạc Yên gian nan di chuyển thùng nước, vài lần bởi vì tuyết trơn trượt mà té lăn trên đất, trên mặt nàng kinh hoảng không thôi, như là sợ làm vỡ hỏng cái gì đó, sau này nàng phải cẩn thận hơn mới được. Các quân sĩ xung quanh nhìn thấy nàng vất vả như vậy, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, nhưng cũng không hỗ trợ. Vương gia đã phân phó, nữ tử này làm bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng không được hỗ trợ. Từng có thị vệ thấy nàng có dáng vẻ xinh đẹp, tâm sinh thương tiếc, chủ động đi qua hỗ trợ, về sau đều bị xử phạt nghiêm khắc. Thật vất vả, Mạc Yên mới được đưa thùng nước vào, hổn hển như thể đã cố hết sức. Làm sao vậy? Tiểu thư rất mệt mỏi sao? Động tác của người chậm như vậy là muốn để bản vương tắm nước lạnh trong thời tiết giá lạnh như thế này sao? Ngữ khí Tề Duệ phút chốc cất cao, rõ ràng không vui, nhìn nữ nhân nhỏ gầy, khóe miệng dương lên một chút ý cười tàn nhẫn. Người nhà Mạc gia mà dám vọng tưởng trở thành vương phi của Duệ vương gia hắn, hắn cực kỳ hận người Mạc gia, sao có thể để nàng như nguyện. Mặc dù nàng đã đánh mất vọng tưởng kia, muốn được sống một mình, hắn cũng không cho phép. Mạc Thiếu Khanh, nếu người biết mùi mùi của ngươi đang phải chịu sự oán hận của ta dành cho ngươi, liệu ngươi có thương tiếc? Trong mắt xẹt qua một tia sáng. Tề Duệ đứng dậy đi về phía thùng nước, thân hình cao lớn, đứng ở trên đó, giang hai tay ra. Cởi y phục cho ta. Bàn tay rệu rã của Mạc Yên phút chốc ngẩn ra. Tài bị điếc sao? Trên mặt Tề Duệ dâng lên tia không vui. Dạ, nô tỳ làm ngay. Mạc Yên cúi thấp đầu. Hắn bắt nàng phải tự xưng là nô tỳ. Hắn nói ở đây nàng chỉ xứng tự xưng là nô tỳ. Mạc Yên đi rất nhanh đến trước mặt Tề Duệ, run run hai tay, cởi y phục hắn, mỗi động tác đều vô cùng vội vàng. Từ sau khi đi theo hắn xuất chinh, tuy rằng hắn bắt nàng hầu hạ bên cạnh, nhưng chưa bao giờ để nàng làm những việc thân mật như vậy. Tính cách của Tề Duệ, nàng càng ngày càng không hiểu nổi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều phát tiết sự tức giận trên thân thể nàng. Nhưng tối nay, nàng cảm thấy dường như hắn không được bình thường. Hắn muốn làm gì? Trong lòng Mạc Yên luôn cảnh giác, nghĩ đến bí mật lâu nay của mình, trong lòng lại ngẩn ra. Chẳng may hắn phát hiện, phút chốc sắc mặt Mạc Yên tái nhợt. Yên nhi, người có vẻ rất sợ bản vương, sắc mặt tái nhợt như vậy. Nhớ rõ trước kia người rất thích tới gần bản vương, sao đột nhiên sợ hãi như vậy chứ? Tề Duệ dương khóe miệng, bừa bãi hưởng thụ sự sợ hãi của nàng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mạc Thiếu Khanh thú giao nhi, hắn không ngừng muốn phát tiết lửa giận trong lòng, mà người bị lựa chọn để phát tiết không ai khác ngoài Mạc Yên, nàng không phải là người Mạc gia sao? Không chỉ thế, nàng còn phản bội hắn. Nghĩ đến nàng từng dùng 10 vạn hoàng kim để uy hiếp hắn, sự tức giận trong hắn liền tăng vọt. Vương gia, người nói đùa. Mạc Yên hoảng sợ đáp, sự run rẩy trên tay càng thêm lợi hại. Thật sao? Bản vương nói đùa sao? Tề Duệ dương khóe miệng đánh giá thân thể Mạc Yên. Yên nhi, ngươi gầy đi nhiều rồi. Nói tới đây, bàn tay liền đặt lên thân thể nàng. Nhưng đột nhiên Mạc Yên lập tức quỳ xuống, trên mặt mang theo thấp thỏm lo âu, không ngừng dập đầu. Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, xin vương gia trách phạt. Tề Duệ sửng sốt, đột nhiên cười to ra tiếng. Yên nhi, ngươi sai rồi, không phải ngươi đang hầu hạ bản vương thay y phục sao? Sao lại sai được chứ? Ánh mắt Mạc Yên chớp động, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng đối thế nào, nhưng khoảnh khắc vừa rồi nếu nàng không tránh thì nhất định Tề Duệ sẽ nghi ngờ, rồi có thể phát hiện ra bí mật của nàng. Đột nhiên cảm giác được một luồng lực thật lớn kéo thân thể mình lên, Mạc Yên bị tê duệ kéo đứng lên. Tiếp tục, Mạc Yên ổn định thân thể, cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng. Nếu Vương gia lại làm động tác vừa rồi, vậy thì... Hơi hơi nhắm mắt, tiếp xúc đến tầm mắt của Tề Duệ, Mạc Yên cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể cố gắng tự bình tĩnh, tiếp tục cởi y phục cho Tề Duệ, cuối cùng thật vất vả mới cởi hết, lộ ra vòm ngực rắn chắc. Đột nhiên thấy vết sẹo trên bụng hắn, ánh mắt chợt lóe, nhớ tới lần trước sau khi Vương gia từ thành Thương Lan trở về, trên người liền mang theo vết thương này, nhưng lúc đó nàng còn ái mộ hắn, muốn chăm sóc hắn, nhưng hắn không cho phép nàng chạm vào vết thương, đôi khi còn ngẩn người nhìn vết thương, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Không cần nghĩ nàng cũng biết vết thương này nhất định có liên quan đến Tần Mộ Dao. Đều là nữ nhân, nàng thì chạy đuổi theo bước chân hắn mà không chiếm được một cái liếc mắt thương tiếc của hắn. Còn Tần Mộ Dao cho hắn một vết thương, hắn lại quý trọng đến như thế. Cùng nghiệp mà không cùng mệnh sao? Không biết vì nguyên nhân gì nàng lại quên mất rằng mình không thể chọc giận hắn. Vô thức nàng hơi hơi nâng tay muốn đụng vào vết thương đó, nhưng tay nàng còn chưa chạm đến vết sẹo, một luồng lực lớn đã quăng nàng ra ngoài. Bị quăng ra ngoài, thân thể ngã trên nhuyễn tháp, Mạc Yên lăn thân mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng che chở bụng mình, đợi cho xác định không có gì khác thường, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sự tức giận của Tề Duệ lại càng phát ra mãnh liệt. Tiện nhân! Hai chữ sắc bén trong miệng hắn thốt ra, nhìn thân thể Mạc Yên ngã vào nhuyễn tháp, trong mắt xẹt qua một vệt sáng âm trầm. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Mạc Yên lập tức đứng dậy quỳ gối trên nhuyễn tháp, nàng lập tức ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nàng đã quên mất mình không thể chọc giận hắn, hiện tại nàng không thể so với ngày xưa. Hừ lạnh một tiếng, Tề Duệ nhấc chân bước vào thùng gỗ, để làn nước ấm áp bao phủ đến ngực mình, hơi hơi nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến nữ nhân trong cảm nhận của mình để hạ đi lửa giận trong lòng. Hẳn là Giao Nhi và hắn sẽ sớm gặp lại. Mạc Yên thấy hắn không nói gì nữa, lập tức lặng lẽ đứng dậy, trong lòng có một âm thanh đang nói cho nàng, nàng không thể tiếp tục ở trong doanh trướng, nam nhân này là nguy hiểm lớn nhất của mình. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi doanh trướng, Tề Duệ như thể nhìn ra động tác của nàng, gọi nàng lại. Người đi đâu vậy? Hầu hạ bốn vương tắm rửa. Tề Duệ cũng không mở mắt, hắn cảm nhận thấy thái độ của Mạc Yên với hắn có gì đó không bình thường, có vẻ như vì mình tra tấn nàng mà khiến nàng sợ hãi mình sao. Trong lòng Mạc Yên kêu rên một trận, muốn lao ra ngoài, không nghe mệnh lệnh của Tề Duệ, nhưng lại sợ hành động đó càng thêm khiến người ta nghi ngờ, tay đặt lên bụng, Mạc Yên cắn chặt môi. Vì sao đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy chứ? Không còn sự lựa chọn, nàng không thể không xoay người đi về phía nam nhân ác ma đó, cầm khăn gấm trên tay, cẩn thận chài lau trên người hắn, nàng không dám lơi lỏng đề phòng. Hôm nay, người ở lại đi. Tề Duệ thản nhiên nói, giọng nói truyền vào tai Mạc Yên, lập tức khiến thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Nếu là trước kia nghe được lời này, nhất định nàng sẽ cao hứng vài ngày không ngủ được, nhưng trước khác nay khác, hiện tại những lời này lại như nhốt nàng vào địa ngục. Làm sao vậy? Giật mình hay là quá mức hưng phấn? Trong giọng nói Tề Duệ lộ ra sự chăm chọc. Mạc Yên trước kia đều mơ ước được gần hắn, phản ứng hôm nay cực kỳ không bình thường. Vương gia, người đã từng nói sẽ không muốn gặp mặt nô tỳ. Mạc Yên nhắm mắt, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Tề Duệ hơi hơi nhíu mày, xem ra Mạc Yên đã thật sự thay đổi. Hôm nay ngoại lệ, không được sao? Tề Duệ mơ hồ nhận thấy được sự dị thường của nàng, cố ý nói. Trên mặt Mạc Yên càng thêm tái nhợt. Nếu tối hôm nay ở đây hầu hạ hắn, ngày mai mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất, bên nào nặng bên nào nhẹ, sao nàng không rõ chứ? Xin vương gia, hiện tại hai tay nô tỳ thô ráp, thân thể gầy yếu, không còn xinh đẹp như trước. Nô tỳ sợ. Mạc Yên cố gắng nghĩ cách đào thoát, lông mày tề duệ càng nhíu chặt, phút chốc mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Yên. Người còn có chuyện giấu ta? Không, không có, nô tỳ không có. Mạc Yên theo bản năng lắc đầu phủ định. Thật sao? Trong mắt tề duệ xẹt qua một chút khôn khéo, dáng vẻ này cũng không giống không có chuyện gì giấu hắn. Trong lòng hắn đã xác định trong lòng Mạc Yên có bí mật, hơn nữa còn không muốn mình biết. Trong lòng giật mình, lập tức khuôn mặt trở nên bằng phẳng. Được rồi, nếu người không muốn thì vậy hãy ra ngoài đi. Tối hôm nay bản vương sẽ nghĩ xem, lúc gặp lại Giao Nhi thì nên tặng nàng lễ vật gì. Tề Duệ lại nhắm mắt, giọng nói bình thản, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cuối cùng Mạc Yên thở nhẹ nhàng một hơi, đứng dậy hành lễ rồi lập tức ra khỏi danh trướng, vội vã về liều trại của mình. Sau khi nàng rời đi, lại không phát hiện được nam nhân trong danh trướng đột nhiên mở mắt, đứng dậy mặc y phục. Hắn muốn xem cuối cùng thì Mạc Yên có bí mật gì giấu hắn. Trong một cái liều nhỏ xíu, tầm tối, ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt nữ nhân. Lúc này Mạc Yên đã không còn sợ hãi, nơi này rất an toàn, nàng biết Tề Duệ nhất định sẽ không đến nơi này, khóe miệng dương lên một chút ý cười nhu hòa, cởi bỏ y phục. Trên bụng liền lộ ra một lớp da màu trắng quấn quanh, cởi nó ra lập tức một cái bụng lớn liền hiện ra trước mắt nàng. Nhìn bụng lớn, trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút thương tiếc, bàn tay dịu dàng vuốt ve bụng. Thật xin lỗi, hài tử, con đã phải chịu thiệt thòi rồi. Vì không muốn để Tề Duệ phát hiện chuyện mình mang thai, nàng không thể không hạ quyết tâm dùng vòng da để quấn chặt cái bụng đang càng ngày càng lớn. Nàng biết sau này nàng sẽ càng ngày càng khó giấu giếm, chẳng bao lâu nữa có lẽ đến ngay cả lấy vòng da để quấn cũng không thể che giấu được chuyện nàng mang thai. Nghĩ tới đây, lông mày Mạc Yên nhíu chặt, trên mặt che kín vẻ sầu khổ. Hài tử, mẫu thân nên làm gì? Mẫu thân nên làm thế nào mới có thể bảo vệ được con chứ? Mạc Yên bất đắc dĩ, nói trên gương mặt lăn lăn một giọt nước mắt. Nàng biết Tề Duệ yêu Tần Mộ Dao, chắc chắn sẽ không cho phép mình mang cốt nhục của hắn. Nàng và hài tử sẽ là trở ngại để Tề Duệ chiếm được Tần Mộ Dao. Nàng hiểu rõ cá tính của Tề Duệ, đối với những chướng ngại ngăn cản hắn, mặc kệ trong thân thể có dòng máu của hắn thì hắn cũng sẽ không do dự mà loại bỏ. Yên Nhi, ta đã nói tại sao thân thể người lại càng ngày càng gầy, hóa ra thịt đều dồn cả vào bụng rồi. Giọng nói lạnh lùng truyền tới, lập tức bóng dáng Tề Duệ xuất hiện trong liều trại nhỏ bé, khiến cho không gian vốn đã chật chội lại càng thêm áp lực. Mạc Yên hoảng sợ nhìn người vừa tới, theo bản năng khép y phục lại, ý đồ che giấu bí mật trong bụng mình. Không, không phải Tề Duệ đang ở trong danh trướng của mình sao? Không phải hắn sẽ không bao giờ đến chỗ của nàng sao? Vì sao lại? Yên Nhi, không phải người nên cho bản vương một lời giải thích hay sao? Tề Duệ tìm một cái chỗ ngồi xuống, hơi nhíu mày, trên mặt rất nghiêm túc. Mạc Yên quỳ trên đất, vừa che bụng vừa không ngừng cầu xin. Vương gia, xin người tha cho ta, xin người đừng làm tổn thương tới nó. Nó sao? Đôi mắt lợi hại của Tề Duệ chợt lóe. Người đang nói đến hài tử trong bụng ngươi? Vương gia, trên người nó cũng có dòng máu của người, xin đừng làm tổn thương nó. Người muốn trừng phạt nô tỳ như thế nào nô tỳ cũng nguyện ý, nhưng xin người đừng làm tổn thương tới nó. Mạc Yên khóc thành tiếng. Lúc này trong lòng nàng bối rối, che chở bụng mình, ngoại trừ hai tử này nàng chẳng còn cái gì. Nàng tình nguyện dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự an nguy của hai tử. Chảy dòng máu của bản vương? Tề Duệ đột nhiên cười to ra tiếng, nhưng sau một lát tiếng cười im bặt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi sinh hạ hài tử này sao? Chỉ bởi vì trong người nó có dòng máu của bản vương nên bản vương càng không thể để nó được sống. Nó sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở về sự phản bội của bản vương với Giao Nhi. Anh một tiếng, Mạc Yên như bị sét đánh. Quả nhiên đúng như nàng suy nghĩ, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn. Nhưng làm sao nàng có thể chứng kiến hài tử rời bỏ thân thể nàng được? Chuyện tàn nhẫn như vậy làm sao mà nàng có thể thừa nhận được chứ? Đột nhiên ánh mắt chợt lóe như là bắt được cọng rơm giữa dòng, Mạc Yên đi đến bên chân Tề Duệ, nắm lấy y phục hắn. Không, nó không phải hài tử của người, xin người buông tha cho nó. Nó không phải là bằng chứng cho sự phản bội của người với Tần Mộ Dao. Không phải hài tử của bản vương, vậy người nói xem, cuối cùng là hài tử của ai? Thông minh như Tề Duệ làm sao có thể tin tưởng câu nói vụng về này? Chuyện này, ánh mắt Mạc Yên bối rối. Nam nhân mà nàng tiếp xúc chỉ có mỗi Tề Duệ, thân thể của nàng cũng chỉ mới cùng với Tề Duệ, giờ bảo nàng lấy đâu ra tên của một nam nhân khác? Không cần suy nghĩ, nếu không phải hài tử của bản vương càng không thể lưu nó. Ngươi cho rằng bản vương sẽ để cho thê tử đem nón xanh đội lên đầu mình sao? Đừng quên, trong mắt người đời, Mạc Yên ngươi từng là thị thiếp của Tề Duệ ta. Tề Duệ phun ra một câu tàn nhẫn, lập tức Mạc Yên như thể rơi xuống địa ngục. Mạc Yên hiểu, dù thế nào Tề Duệ cũng sẽ không cho nàng giữ lại hài tử trong bụng. Nàng sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Tay che chở bụng, đột nhiên nàng điên cuồng cười to ra tiếng. Tề Duệ, người thật sự quá độc ác. Lập tức ánh mắt dừng trên bụng mình, nụ cười dữ tợn đột nhiên trở nên nhu hòa, dường như tản mát ra một vầng sáng của tình mẫu tử. Hài tử, không phải sợ, có mẫu thân bên cạnh con, cho dù thế nào cũng đều có mẫu thân bên cạnh con, cho dù có phải chết thì con cũng vẫn sẽ ở trong bụng mẫu thân, không có sợ lạnh. Dứt lời, trong mắt xẹt qua một chút đau khổ và tuyệt vọng, ánh mắt dừng bên cạnh bàn, hạ quyết tâm, giây kế tiếp hùng hăng lao đầu vào cạnh bàn. Trên đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi từ vết thương phun ra khiến trong mắt nàng đỏ ói. Từ đầu đến cuối, bàn tay nàng đều che chở bụng mình, che chở cho bảo bối mà mình yêu thương nhất. Hành động đột ngột của nàng khiến trong lòng Tề Duệ ngẩn ra, lập tức đi đến phía trước, đặt ngón tay lên chóp mũi của nàng, cảm nhận được hơi thở mong manh, trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn chết sao? Không được hắn cho phép, ngay cả chết nàng cũng không được chết. Nếu đã lớn mật mang cốt nhục của hắn, vậy thì nên chịu đựng trừng phạt tàn khốc của hắn. Trong mắt xẹt qua một tia sáng lợi hại, Tề Duệ kêu lớn ra ngoài. Người đâu? Gọi quân y tới đây ngay. Thị vệ bên ngoài lập tức lãnh mệnh rời đi. Không bao lâu, quân y bước vào điều trại, nhìn cảnh tượng trước mắt, ban đầu cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng mà vẫn bình tĩnh trị liệu vết thương trên đầu Mạc Yên. Mạc Yên từ từ tỉnh, trên đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Mình đã chết sao? Theo bản năng vuốt bụng mình, vẫn nhô cao như trước, trên mặt dâng lên một chút ý cười. Chết thì sao chứ? Chỉ cần hài tử ở trong bụng nàng là được rồi. Ở nhân gian, nàng không thể bảo vệ tốt hài tử của mình. Ở âm phủ, cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương bảo bối của nàng. Hài tử, Mạc Yên thấp giọng, nỉ non. Nàng tỉnh rồi sao? Giọng nói dịu dàng vang lên, khiến thân thể Mạc Yên lập tức cứng đờ. Giọng nói đó, nàng có chút không biết nói gì, thậm chí không dám nhìn nơi phát ra âm thanh, đúng như mình đoán là Tề Duệ. Vì sao xuất hiện giọng nói của Tề Duệ? Không phải nàng đã chết rồi sao? Nàng không chết, quân y đã cứu nàng, hài tử cũng không có chuyện gì. Tề Duệ đến bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Mạc Yên. Hắn không ngờ vì bảo vệ hài tử mà Mạc Yên có thể hy sinh cả mạng của mình. Không chết sao? Ánh mắt Mạc Yên chớp động, Tiêu Cự dần dần ngưng tụ, nhìn nam nhân đang đứng bên giường lại một lần nữa bị sự sợ hãi bóp nghẹt, lập tức đứng dậy muốn quỳ gối trước mặt Tề Duệ, lại bị Tề Duệ vươn tay ngăn cản. Thương thế của nàng còn chưa ổn thì hài tử không thể ổn được, cứ yên tâm mà nằm đó, không cần phải lộn xộn. Tuy rằng sắc mặt Tề Duệ không thay đổi, giọng nói vô cùng cứng ngắc, nhưng so với sự lạnh lẽo trước đây thì tốt hơn nhiều. Điểm này khiến Mạc Yên cực kỳ nghi hoặc, Tề Duệ trước mắt có đúng là Tề Duệ hay không? Không phải hắn đã la hét đòi phá bỏ hài tử của nàng sao, vì sao lại quan tâm như thế? Vương gia, xin người đừng làm tổn thương tới hài tử. Mạc Yên nhìn Tề Duệ, tuy rằng nàng có quyết tâm chết cùng hài tử, nhưng không phải hài tử có quyền được sống hay sao? Làm một mẫu thân, sao nàng lại không tranh thủ chứ? Yên tâm, bản vương sẽ không làm tổn thương hài tử. Không phải đó cũng là hài tử của bản vương sao? Khóe miệng Tề Duệ dương lên một chút ý cười. Đây không thể nghi ngờ là bố thí lớn nhất với Mạc Yên. Thật sao? Mạc Yên kích động cầm tay hắn. Hắn sẽ thật sự không làm tổn thương hài tử của nàng sao? Đương nhiên là thật. Tề Duệ khẳng định, không phải hài tử này còn có tác dụng hay sao? Hắn cũng không muốn làm hỏng quân cờ tốt như vậy. Bây giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc hài tử trong bụng thật tốt, đừng để nó bị thương tổn là tốt rồi. Nàng nhìn xem, nàng gầy như vậy, làm sao có thể nuôi dưỡng một hài tử trong bụng được chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Yên không biết nên làm thế nào cho phải. Tề Duệ trước mắt giống như chưa từng yêu Tần Mộ Dao. Lúc đó, hắn luôn quan tâm đến nàng, luôn luôn nói chuyện dịu dàng với nàng. Vương gia, trên mặt Mạc Yên lộ ra tia nước mắt. Nàng mặc kệ vì sao Tề Duệ lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, nàng chỉ cần biết có thể giữ lại hài tử là tốt rồi. Vài ngày sau đó, Mạc Yên không phải làm những việc khổ sai như trước nữa, cuộc sống của nàng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tề Duệ cho người dựng một cái doanh trướng bên cạnh doanh trướng của hắn để Mạc Yên ở đó. Mọi thứ đồ ăn, đồ mặc đều cùng quy cách như Tề Duệ, một ngày đưa cơm vài lần. Tề Duệ cũng thường xuyên đến thăm nàng, mang theo một ít thuốc bổ. Tuy rằng hai người không nói với nhau nhiều lắm, nhưng chỉ cần như thế, Mạc Yên cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Thân hình Mạc Yên đã không còn gầy yếu giống như trước, mà nở nang rất nhiều, bụng cũng không cần mỗi ngày dùng tấm da bọc lại, cũng đã lồi lên hẳn. Mạc Yên vốn cứ nghĩ Tề Duệ đã đối xử tốt với mình, nhưng một ngày đã đến lại đập nát giấc mộng của nàng. Hôm nay, Mạc Yên đang nghỉ ngơi trong doanh trướng, trên người mặc y phục da lông thật dày, có thể chống đỡ được rét lạnh, bàn tay đặt trên bụng đã lớn hơn rất nhiều, trên mặt dâng lên nụ cười nhu hòa, thấp giọng nói chuyện cùng hài tử trong bụng. Tề Duệ đi vào doanh trướng, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ tươi cười hạnh phúc trên mặt Mạc Yên khiến trên mặt hắn xẹt qua một chút sắc bén. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại khởi động vẻ tươi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Yên, nói: Yên nhi, hôm nay thế nào? Hài tử có làm nàng mệt hay không? Vương gia, ngài đã đến rồi. Mạc Yên lập tức đứng dậy, nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, trong lòng lập tức ấm áp. Hài tử rất săn sóc nô tỳ. Từ khi chuyển đến doanh trướng, Mạc Yên vẫn tự xưng như vậy. Ở trước mặt nam nhân mà mình yêu, nữ nhân luôn đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười đều khiến nàng vô cùng vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Tề Duệ nhắm mắt, bảo Mạc Yên ngồi xuống. Yên nhi, ta có việc muốn nói cùng nàng. Vương gia, người có việc phân phó Yên nhi là được rồi. Mạc Yên nói, trong lòng lại đang suy tư xem cuối cùng Tề Duệ có chuyện gì muốn nói với nàng. Yên nhi, nàng có biết Giao Nhi đang ở thành Tích Lan phía trước hay không? Lúc Tề Duệ nhắc tới tên Tần Mộ Dao, nụ cười trên mặt mới thật sự xuất phát từ nội tâm. Mạc Yên giật mình, đối với Tần Mậu Dao, nàng biết mình luôn luôn thua kém, nàng đã chấp nhận số phận, không hề cầu xin vị trí vương phi không thuộc về mình, nàng thầm mong được bình an sinh hạ hài tử, vô tình được Tề Duệ nhìn chăm chú một cái, nói một câu quan tâm là tốt rồi, dù cho người đời biết thân phận của nàng thì nàng cũng cam nguyện. Yên Nhi biết, không xa đâu. Vương gia muốn nô tỳ đi gặp nàng ấy sao? Mạc Yên dịu dàng nói. Tề Duệ giật mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hài tử thật là quan trọng với Mạc Yên. Hắn chắc chắn sự thay đổi của Mạc Yên hoàn toàn là vì hài tử trong bụng nàng. Trong lòng nổi lên tính toán, Tề Duệ nắm tay Mạc Yên, nói. Yên Nhi, bây giờ nàng là tiểu cô của Giao Nhi, hẳn là nên đi thăm nàng ấy. Ánh mắt Tề Duệ trở nên sâu thẳm, khiến người ta không thấy rõ được cuối cùng trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Vương gia, người... Đương nhiên Mạc Yên không biết ý đồ của hắn. Vì sao muốn mình đi gặp Tần Mộ Dao, người nên đi gặp Tần Mộ Dao không phải là Tề Duệ hay sao? Trong phút chốc ngẩn ra, dự cảm không hề tốt, ngầm dâng trong lòng. Quả nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Tề Duệ. Yên Nhi, nàng là một nữ nhân thông minh, cũng là một mẫu thân tốt, hẳn là nàng phải biết đột nhiên ta tốt với nàng là phải có nguyên nhân. Giọng nói lại khôi phục sự lạnh nhạt như ngày xưa, nụ cười trên môi lại không lan đến đáy mắt. Người có ý gì? Không sai, Mạc Yên cũng được coi là thông minh, đại khái đã nghĩ tới nguyên nhân. Đúng, không phải nam nhân như Tề Duệ làm gì cũng có mục đích sao? Hắn đột nhiên đối tốt với mình, đột nhiên quyết định giữ hài tử cũng là vì mục đích của mình, như vậy mới phù hợp với tính cách của Tề Duệ. Tề Duệ không trả lời nàng, từ trong lòng lấy ra hai thứ đồ đặt lên trên bàn trước mặt. Mạc Yên nhìn thứ trên bàn, cả người phút chốc trở nên lạnh như băng, giống như bị hàn băng vây quanh. Trong mắt nàng là một túi thuốc, ngoài túi thuốc còn có một tờ giấy. Ánh mắt dừng trên túi thuốc kia, trong lòng có một trận đau đớn, khóe miệng dâng lên một chút tươi cười chua xót. Vương gia, đây là thuốc phá thai. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một tia sáng, buông lỏng tay Mạc Yên, thái độ trở nên xa cách. Ta đã nói rồi, Yên Nhi quả nhiên là nữ nhân thông minh. Nữ nhân thông minh nên sẽ hiểu được ý hắn. Đúng vậy, ta cứ hy vọng mình không hiểu rõ ý của ngươi. Mạc Yên cười khẽ, vươn tay cầm túi thuốc trong tay. Hôm nay không phải là vương gia đến nói chuyện với nô tỳ, mà là đến uy hiếp nô tỳ đi. Mạc Yên lại khôi phục cách xưng hô là nô tỳ. Nàng biết sự quan tâm của mấy ngày hôm trước chỉ là ảo giác, mọi chuyện đều có mục đích. Uy hiếp? Nếu người cho rằng là uy hiếp, bản vương cũng không còn gì để nói. Tề Duệ cười to ra tiếng, chỉ cần biết nàng để ý đến hài tử trong bụng là được rồi, chỉ cần nắm trong tay lá bài này, hắn sẽ không sợ nàng không đồng ý. Mạc Yên trầm mặc hồi lâu, nắm chặt túi thuốc phá thai trong tay, nghĩ đến hài tử đang yên ổn trong bụng mình lại bị xóa sạch, trong lòng nàng chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Không phải nàng đã không còn sự lựa chọn nào sao? Duệ vương gia, người muốn nô tỳ làm thế nào? Trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút kiên định. Chỉ cần có thể bảo vệ hài tử, muốn mạng của nàng cũng được, huống chi chỉ làm một quân cờ. Tề Duệ vừa lòng cười, hiểu được quyết định của nàng. Muốn làm thế nào? Ta đều viết ở trên tờ giấy, bản vương còn có việc, người hãy tự xem cho kỹ đi. Chỉ cần xác định nàng đồng ý là được rồi, hắn cũng không có thời gian ở bên cạnh Mạc Yên. Ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm khắc, lập tức xoay người, rời khỏi danh trướng. Mạc Yên nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nàng biết Tề Duệ sẽ không bước vào danh trướng này nữa. Tiện tay cầm tờ giấy trên tay, mở ra, phút chốc sắc mặt trầm xuống, vò chặt tờ giấy thành một cục, trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút không xác định, nàng thật sự phải làm như vậy sao? Thành Tích Lan. Mấy ngày sau khi đại quân của Lâm Sở ra khỏi khe hẹp, Lâm Sở lập tức hạ lệnh cho các phó tướng trong quân lập tức dẫn tất cả thủ hạ tướng sĩ rời khỏi Bắc Tĩnh quốc, còn bản thân Lâm Sở thì được người của Tần Mộ Dao đưa vào thành Tích Lan. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, thân phận của hắn không phải là một vị khách mà là một con tin. Lâm Sở đường đường là một đại tướng quân, lần đầu tiên nếm mùi thất bại, lại là dưới tay một nữ nhân, lại còn làm con tin. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Lâm Sở biết giấu mặt tới chỗ nào. Trên quảng trường của thành Tích Lan, một đám thị vệ đi theo về phía Lâm Sở, trên danh nghĩa là chăm sóc hắn, kỳ thật là giám sát nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên ánh mắt Lâm Sở dừng ở một bóng dáng cách không xa, ánh mắt phút chốc chấn động. Từ sau khi tới thành Tích Lan, hắn chưa lần gặp lại Tần Mộ Dao, lúc này Tần Mộ Dao đã thay bộ quân phục bằng một bộ y phục đang được lưu hành của nữ tử Bắc Tĩnh quốc. Hắn từng nghe nói đây là y phục của hiệu buôn Mạc Gia, hiện nay đã được lưu hành trên toàn Bắc Tĩnh quốc, khóe miệng dừng lên một chút ý cười. Trong Ngũ công tử Tây Nhạc quốc bọn họ, Mạc Thiếu Khanh mới thực sự là tinh anh chân chính, trên lĩnh vực buôn bán luôn đều có thể độc bá một phương. Nhìn nụ cười tươi trên mặt Tần Mộ Dao, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian ngắn, tầm mắt Lâm Sở không thể rời khỏi nàng. Nàng giống như một ngôi sao sáng, đi đến đâu cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tần Mộ Dao cảm nhận được ánh mắt quái dị, trong lòng nao nao, nhìn theo ánh mắt đó, thấy Lâm Sở mặc bộ đồ đen đứng trong tuyết, bốn mắt hai người giao nhau, khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười. Mấy ngày không gặp, dáng vẻ không mặc áo giáp của Lâm Sở có thêm nhu hòa, không giống như những tướng sĩ thô kệch của Bắc Tĩnh quốc. Đang định tiến tới chào hỏi, lại bị một bóng dáng ngăn trở. Giao Nhi, chúng ta nên trở về phủ thành chủ. Vẻ mặt Thương Kỳ Nhiên không chút thay đổi. Ngày ấy, Giao Nhi làm cho Lâm Sở thua thảm hại như vậy, dựa vào ngạo khí trong lòng Lâm Sở, chỉ sợ sẽ ôm bất mãn với Giao Nhi. Công phu của Lâm Sở không hề kém cỏi, chẳng may làm thương tổn đến Giao Nhi. Kỳ Nhiên, huynh lo lắng quá nhiều rồi. Nơi này là thành Tích Lan, địa bàn của chúng ta. Hơn nữa không phải còn có huynh bên cạnh sao? Sao Tần Mộ Dao không rõ tâm tư của Thương Kỳ Nhiên? Trong khoảng thời gian này, hắn đã làm tròn chức trách của mình, luôn luôn đi theo bên cạnh nàng, chỉ sợ đến ngày cả buổi tối khi nàng ngủ, hắn ở phòng cách vách cũng luôn luôn cảnh giác. Nhìn Thương Kỳ Nhiên, Tần Mộ Dao lập tức phát hiện nam nhân này thật không tệ, chỉ có điều nhớ tới cuộc đại hôn ở thành Cẩm Tú, lông mày Tần Mộ Dao không khỏi nhíu lại. Kỳ Nhiên, huynh có người trong lòng hay không? Ý ta là ngoài Phó Tâm Vũ. Thương Kỳ Nhiên đột nhiên giật mình, người trong lòng, ánh mắt tránh né tầm mắt nàng, trong lòng xẹt qua một chút khổ sở. Không biết từ khi nào vị trí của Phó Tâm Vũ trong lòng hắn đã bị một nữ nhân khác thay thế, chỉ có điều nữ nhân này. Thương Kỳ Nhiên không khỏi thở dài, nữ nhân này là ai thì cho dù thế nào hắn cũng không thể nói ra miệng được. Tần Mộ Dao để ý vẻ mặt hắn, thở dài, hay là tên đầu gỗ này còn chưa thoát khỏi bóng ma của Phó Tâm Vũ. Trong lòng không khỏi bắt đầu thầm oán Phó Tâm Vũ, nam nhân tốt như thế này mà lại bị nàng ta làm cho thương tâm. Kỳ Nhiên, nếu chúng ta là bằng hữu, có mấy lời ta không thể không nói. Nàng ta không gả cho huynh, đó là tổn thất của nàng ta, huynh cũng không nên tiếp tục hao tổn tinh thần. Có câu nói, trời xanh nơi nào không có cỏ thơm, huynh làm gì mà cứ yêu đơn phương duy nhất một cành hoa Phó Tâm Vũ kia chứ? Tần Mộ Dao tận tình khuyên bảo, cũng không chú ý vẻ mặt xấu hổ trên mặt Thương Kỳ Nhiên. Giao Nhi đang hiểu lầm sao, nàng nghĩ rằng mình còn yêu Vũ Nhi sư muội sao? Vẻ chua xót trên khóe miệng càng ngày càng đậm, Thương Kỳ Nhiên cũng không giải thích. Cứ để cho nàng nghĩ như vậy, dù sao người mà trong lòng mình thích cũng chẳng thể nói ra lời, chỉ có thể chôn giấu sâu trong đáy lòng, trở thành bí mật vĩnh viễn. Kỳ Nhiên, nếu không để ta giúp huynh xem xét vài nữ tử xinh đẹp để huynh chọn được hay không? Tần Mộ Dao đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Huynh xem, ta lại quên bẩn mắt hai đại mỹ nữ bên cạnh. Thanh Lam và Hồng Anh đều là những nữ tử không tệ. Tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng tình cảm của chúng ta giống tỷ muội. Chờ đến lúc các nàng thành thân, ta sẽ nhận các nàng làm nghĩa muội. Huynh thích ai thì nói cho ta biết. Tần Mộ Dao nói một cách có mục đích, nàng đã được hưởng thụ hạnh phúc bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, đột nhiên cảm thấy việc làm mối buộc dây tơ hồng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Tiểu thư, công chúa, hai giọng nói vang lên mang theo vài phần thầm oán, sao nàng lại muốn đẩy mình đi như vậy chứ? Làm sao vậy? Kỳ Nhiên không xứng với các muội sao? Người ta là minh chủ Võ Lâm, bao nhiêu nữ nhân tranh cướp, chỉ là huynh ấy không thèm để ý thôi. Tần Mộ Dao lơ để nói, ánh mắt vừa chuyển. Hay là hai người các muội đã có người trong lòng rồi? Trên mặt hai người lập tức lộ ra chút đỏ bừng, khiến Tần Mộ Dao cảm thấy giống như là vừa phát hiện đại lục mới. Tiểu thư, người lại giễu cợt chúng muội rồi. Hồng Anh lập tức không thuận theo, Thành Lam bên kia cũng mở miệng. Công chúa, Thành Lam muốn cả đời hầu hạ công chúa. Tần Mộ Dao vừa nghe, nói không cảm động là gạt người. Hai nhà đầu này chăm sóc mình rất cẩn thận, không biết từ lúc nào hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành những trợ thủ đắc lực của nàng. Nếu thật sự rời xa các nàng, nhất định nàng cũng sẽ không thích ứng nổi. Nhưng mà nàng sẽ không ích kỷ, không cho các nàng tìm kiếm hạnh phúc. Khóe miệng dương lên nụ cười trêu chọc, bẩn cợt nhìn hai người. Nói không chừng đến lúc đó, có hai người nào đó khóc lóc, cầu xin ta thả ra để thành thân đấy. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng, nếu nàng đoán không sai, ngày này cũng chẳng còn bao xa. Chỉ có điều không biết người trong lòng hai người là ai. Xem ra nàng phải chú ý đến hai nha đầu này nhiều hơn mới được. Thương Kỳ Nhiên nhìn Tần Mộ Dao, trong lòng thở dài nhẹ nhõm vì nàng đã rời sự chú ý ra khỏi mình, nhưng sự chua xót vẫn dâng đầy trong lòng hắn. Công chúa dường như thật vui vẻ. Lâm Sở nhắm mắt, thản nhiên nói. Tần Mộ Dao giật mình, đảo mắt nhìn về phía người vừa nói chuyện, lập tức ý thức được mình đã đi về phía Lâm Sở, khóe miệng khẽ cong. Đương nhiên là vui vẻ, có thể mời Lâm tướng quân tới làm khách, ta không vui cũng khó. Chống lại ánh mắt Lâm Sở, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt hắn phút chốc cứng đờ, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý. Không ngờ nàng lại nói như vậy sao? Công chúa, đại khách thật vô cùng đặc biệt. Làm sao Lâm Sở lại không nghe ra ý của nàng, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước bị vây khốn trong khe hẹp, hắn không thể nào vui nổi, hắn tin chắc rằng đây chính là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Lâm tướng quân là người Tây Nhạc Quốc, bản công chúa là công chúa Bắc Tĩnh Quốc, nơi này thuộc cảnh nội của Bắc Tĩnh Quốc, nhập gia tùy tục, Lâm tướng quân phải thích ứng mới được. Tần Mộ Dao không để ý sự chăm chọc của hắn, muốn chiếm tiện nghi với nàng trong chuyện miệng lưỡi, còn phải xem cuối cùng nàng có đồng ý hay không đã. Nhập gia tùy tục sao? Đúng, hẳn là nhập gia tùy tục. Lâm Sở thở dài. Vậy liệu có thể xin công chúa giảng giải cẩn thận cho khách nhân ta về phong tục của Bắc Tĩnh Quốc được hay không? Với nữ tử trước mắt này, hắn không tự chủ được mà muốn gây sự. Hắn muốn nhìn xem cuối cùng nữ nhân dùng âm thanh và bánh bao làm tan rã đại quân của hắn còn có bản lĩnh gì. Tần Mộ Dao vốn định cự tuyệt, ở bên cạnh nam nhân này nàng phải cố gắng xù đông lên như một con nhím. Nàng vô cùng không thích cảm giác như vậy, nhưng đúng lúc đang định mở miệng lại thấy Khúc Phong kích động chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi công chúa. Thường ngày Khúc Phong vốn trầm ổn bình tĩnh, lúc này trên mặt có vẻ vội vàng giống như Trần Huyền. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì sao? Khúc Phong hít không khí thở hổn hển, trong chốc lát ổn định lại tiếp tục nói. Công chúa, Thí nghiệm mà người bảo thuộc hạ làm đã làm xong rồi. Người đi xem, đó có phải là thứ người muốn hay không? Tần Mộ Dao giật mình, lập tức nghĩ tới phương pháp chế tác mì ăn liền mà mình đưa cho Khúc Phong, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Thật sao? Làm xong nhanh như vậy sao? Đúng vậy, công chúa, thuộc hạ đã cho người đẩy nhanh tốc độ. Trong mắt Khúc Phong tràn đầy kích động, nghĩ đến thành phẩm mà mình nhìn thấy, hắn càng muốn Tần Mộ Dao mau đi xem cuối cùng có phải như vậy hay không. Trên mặt Tần Mộ Dao nở rộ một chút tươi cười, chỉ cần nhìn thần sắc của Khúc Phong, nàng đã đoán ra đồ mà nàng cho làm chắc chắn đã đạt đến 8-9 phần so với suy nghĩ của nàng. Được rồi, chúng ta mau đi xem, Tần Mộ Dao cao giọng nói. Đang muốn đi về phía trước, lại nghĩ tới Lâm Sở ở phía sau, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Không phải Lâm tướng quân muốn xem phong tục của Bắc Tĩnh quốc hay sao? Bây giờ bản công chúa đưa người đi xem. Dứt lời, cười cao thâm, lập tức đi nhanh về phía trước. Trong mắt Lâm Sở xẹt qua một chút tăm tối, nhìn ánh mắt có vài phần khoe khoang của Tần Mộ Dao, trong lòng liền vô cùng không thoải mái, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua thứ đồ gì đó trong lời bọn họ. Trong lòng dường như có một giọng nói đang nói, nếu bỏ lỡ sẽ là tổn thất rất lớn. Tại phòng bếp, thần sắc trong mắt đầu bếp vô cùng kích động. Bọn họ không biết nói gì, nhìn thành phẩm vừa hoàn thành, những vắt mì sợi vàng óng ánh nằm đó, chỉ vừa nhìn thấy đã đủ khiến người ta thèm ăn rồi. Đoàn người Tần Mộ Dao vào phòng bếp, lúc nhìn thấy thành phẩm, vừa lòng gật gật đầu. Không tệ, Tần Mộ Dao không keo kiệt khen ngợi, tuy mì ăn liền này không đẹp như hiện đại, nhưng trong điều kiện ở đây làm đúng đã không dễ dàng. Điều quan trọng là nàng muốn khi các tướng sĩ hành quân trên đường có thể tiện mang theo. Công chúa, cái này... Hồng Anh và Thanh Lam cũng mở to mắt, họ chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy. Đây là loại mì tiện mang theo mà công chúa nói tới sao? Mà lúc này, trên mặt Thương Kỳ Nhiên cũng dâng lên thần sắc khiếp sợ. Không chỉ có hắn, đến ngay cả lúc Lâm Sở bước vào cuối cùng, nhìn thấy những thứ này cũng kinh hãi. Suy nghĩ sâu sắc một chút, nếu trên đường hành quân mà mang theo những thứ này thì thật thuận tiện. Thế nào? Có muốn nếm thử hay không? Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ý cười, vừa nhìn qua thần sắc bọn họ, lập tức ánh mắt chuyển về phía những đồ gia vị. Thời tiết Bắc Tĩnh quốc giá lạnh, những đồ gia vị được hầm chín đã ngưng kết thành khối. Trong hoàn cảnh thời cổ đại này, không có đồ làm bằng lát tiết, không thể nghi ngờ đây chính là câu trả lời cho vấn đề nan giải. Để thuộc hạ nấu cho công chúa một bát. Khúc Phong dứt lời, vén tay áo, đang định động thủ, lại bị Tần Mộ Dao ngăn cản. Không cần nấu, Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Không cần nấu sao? Chẳng lẽ ăn sống hay sao? Tần Mộ Dao cười, nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt bọn họ. Nàng đi về phía trước, tùy tay cầm một cái bát, đặt một vắt mì ăn liền vào trong bát, lấy một ít đồ gia vị, đảo mắt nhìn về phía đầu bếp. Có nước sôi hay không? Có, nước sôi thì chẳng thiếu. Vậy phiền người cho ta một ít. Có lẽ tốt rồi. Đầu bếp đem nước đến, Tần Mộ Dao tự mình đổ nước sôi vào trong đó, rồi lấy một chiếc đĩa úp lên, lẳng lặng chờ qua thời gian. Công chúa, làm như vậy thôi sao? Khúc Phong không biết nói gì, vừa rồi lúc đổ nước sôi vào trong bát mì, dường như hắn đã ngửi thấy mùi gia vị nồng đậm. Tần Mộ Dao gật gật đầu, trong lòng biết lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đương nhiên sẽ giật mình. Ánh mắt dừng trên người Lâm Sở, chỉ thấy trong mắt hắn tản ra ánh sáng hưng phấn. Lâm Sở đã trải qua việc hành quân, chỉ sợ đã đoán ra được mục đích sử dụng những thứ này. Một lúc sau, Tần Mộ Dao bỏ đĩa ra, mùi hương và hơi nóng tỏa ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều cả kinh, bọn họ lập tức thèm ăn. Bọn họ không tự chủ được đến gần bát mì để trên bàn, muốn nhìn xem rõ bên trong thế nào. Tần Mộ Dao lấy đũa, tùy tay chọn một sợi, cho vào trong miệng, vừa nếm hương vị kia liền lập tức gật đầu vừa lòng. Không thể không nói, gia vị mà các đầu bếp này làm thật sự không tệ. Tần Mộ Dao ăn mì hầu như không dừng lại, những người khác bên cạnh cứ trợ mắt nhìn, ngửi được mùi thơm của gia vị, bọn họ cũng không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng. Công chúa, hương vị thế nào? Khúc Phong mở miệng, chỉ cần ngửi thôi, hắn đã biết chắc là hương vị cực kỳ ngon, nhưng dường như công chúa chỉ lo ăn mà quên mất bọn họ đang nhìn, bọn họ cũng muốn nếm thử. Tần Mộ Dao lập tức ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Các người tự mình làm đi, vừa rồi đã nhìn thấy ta làm rồi đấy, rất đơn giản. Tần Mộ Dao dứt lời, Hồng Anh, Thanh Lam, Khúc Phong, đầu bếp, thậm chí cả Thương Kỳ Nhiên đều không hẹn cùng đi lấy bát, cũng làm theo cách Tần Mộ Dao, vội vàng không đợi nổi. Không bao lâu, khi cuối cùng bọn hắn cũng được nếm hương vị của loại mì này, đều nhịn không được mà tán thưởng. Đây chính là thứ họ chưa thấy bao giờ, có thể tiện mang theo, không cần nấu, có nước sôi là được, mà lại ngon như vậy. Mọi người đều ăn rất cao hứng. Ánh mắt Tần Mộ Dao lại lạc vào trên người duy nhất không ăn mì, không khỏi khẽ nhíu mày đến trước mặt Lâm Sở. Lâm tướng quân, người không muốn nếm thử sao? Hương vị không tệ đâu. Trên mặt Lâm Sở hiện lên tia sắc bén, trong không khí tản ra mùi thơm nồng đậm, nhìn bọn họ ăn ngon như vậy, trên thực tế hắn cũng muốn nếm thử một chén để xem cuối cùng thì hương vị thế nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày ấy Tần Mộ Dao dùng bánh bao làm nhiễu loạn quân tâm của hắn, chân lại không nhúc nhích được, nhìn tia giảo hoạt và đắc ý trong mắt Tần Mộ Dao, hắn càng không thể ăn cái gọi là mì ăn liền. Lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Sở xoay người rời khỏi phòng bếp. Những thị vệ giám sát hắn đang ăn mì nhìn thấy Lâm Sở rời đi, bất chấp vẫn còn nóng, nhanh chóng húp hết bát mì rồi lập tức rời đi theo Lâm Sở. Tần Mộ Dao nhìn bóng dáng Lâm Sở, khóe miệng dương lên chút ý cười, nhún vai. Không ăn cũng không phải tổn thất của nàng, mà nàng không biết trên thực tế không lâu sau khi Lâm Sở trở về, mùi thơm kia cứ quanh quẩn trên chóp mũi hắn, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh mọi người ăn mì dáng vẻ hưng phấn, cuối cùng nhịn không được dùng một tấm ngọc bội luôn mang theo bên người đưa cho thị vệ đưa cơm, nhờ hắn đem về cho mình hai vắt mì. Đêm đó ăn thử một lần mới phát hiện vẻ mặt trên mặt bọn họ không hề quá khoa trương, thứ này thật sự chẳng những tiện dụng, hơn nữa còn rất ngon. Bóng dáng Tần Mộ Dao lập tức hiện ra trong đầu hắn, hắn không thể không thừa nhận trong đầu Tần Mộ Dao này quả thật không giống người thường.